hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 50, kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kai Edmund Kai quay lại, giật mình khi có ai đó bất ngờ gọi tên cậu từ phía sau. Cha cậu đã xuất hiện sau ghế của cậu. Vâng thưa cha, Kai vội vàng đứng dậy. Một cuốn sách vẫn mở trên cùng một trang trong vài ngày trên bàn làm việc của cậu. Trang này đã không được lật kể từ buổi tối khi cậu tuyên bố sẽ lấy Lila. Con nên về nhà sớm. Kai xen kẽ giữa việc nhìn ra cửa sổ vẫn còn sáng và nhìn vào khuôn mặt của cha mình. Đôi môi của bác sĩ Edmund cong lên thành một nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của con trai mình. Hôm nay là cuối tuần, Kai. Cái gì, nhanh vậy sao, ta sẽ không hỏi con đang nghĩ gì. Ta biết, ngay cả khi con không nói cho ta biết. Bác sĩ Edmund cười lẩm bẩm và dựa vào chiếc ghế mà Kai vừa ngã một lúc trước. Đó là thói quen của cậu mỗi khi cha có điều gì muốn kể. Kai kéo một chiếc ghế đến trước bàn và ngồi đối diện với cha, có chút lo lắng. Cha cậu đã không trả lời và im lặng ngay ngày hôm đó. Sau khi nhìn Kai một lúc lâu, tất cả những gì cậu nói là cho ông ấy vài ngày để suy nghĩ về điều đó. Kai lưu tâm rằng việc dám nói chuyện cũng chẳng ích gì khi cha cậu vẫn thể hiện bản thân bằng cách thức và giọng điệu như vậy. Vì vậy, cậu không làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Mặc dù ham muốn đã cám dỗ cậu chạy nhanh về phía cô trong tích tắc đó. Vì vậy, Kai đã chịu đựng điều đó và lãng phí những ngày tháng của mình để sống trong một chiếc đồng hồ chết tiệt đang chuyển động chậm chạp. Bởi vì cậu không muốn làm tổn thương Lila bằng cách đưa ra những lời hứa không rõ ràng với cô. Ta hoàn toàn hiểu cảm giác của con. Ta biết con yêu Lila đến mức nào. Nhưng Kai, con và cô ấy vẫn còn quá trẻ để nói đến chuyện hôn nhân. Nhưng cha đã cưới mẹ khi vào trường y phải không? Chuyện đó đã 20 năm rồi. Quý cô Bran chỉ hơn Lila một tuổi và cô ấy sẽ đính hôn vào tuần tới. Đó là, quý cô Aaron, người được mẹ giới thiệu, cũng bằng tuổi Lila. Nhìn thấy Kai cứng ngắc bác bỏ từng lời nói của mình, bác sĩ Edmund cuối cùng cũng bật cười. Có vẻ như nghiêm túc hơn ta nghĩ. Cha ơi, con biết con vẫn còn trẻ. Con cũng hiểu điều gì khiến cha lo lắng. Con có yêu Lila nhiều đến mức sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì vì cô ấy không? Có, Kai trả lời không chút do dự. Đối với cậu, yêu cô cũng tự nhiên như hơi thở. Và vì vậy, thậm chí không cần thiết phải coi đó là điều hiển nhiên. Con có thể giúp Lila vào đại học bằng cách trở thành người bảo trợ cho cô ấy. Với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương, bác sĩ Edmund nhìn đứa con trai yêu quý của mình một cách trìu mến. Lila là một đứa trẻ ngoan, cô ấy tốt bụng và thông minh. Ta biết rõ cô ấy, Kai, và ta sẵn sàng bảo lãnh cho cô ấy vào đại học nếu cô ấy muốn. Tất nhiên con thực sự hy vọng Lila có thể tiếp tục theo đuổi ngành học yêu thích của mình. Nhưng thưa cha, điều con mong muốn nhất là được cưới cô ấy. Hai người cần phải nỗ lực nhiều hơn để biến một cuộc hôn nhân thành hiện thực. Gia đình, phẩm chất và uy tín. Con không nói rằng những điều đó không quan trọng. Sao con lại cố chấp như vậy? Cha, dù những điều đó có quan trọng đến đâu, cũng không có gì quan trọng hơn người sẽ ở bên cha đến hết cuộc đời. Kai, con muốn trở thành một bác sĩ giỏi, đồng thời là một người chồng, người cha tốt. Nhiều như cha vậy. Nhưng thưa cha, mọi chuyện đều bắt đầu từ Lila đối với con. Kai nói, tim anh bắt đầu đập mạnh, gần như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu đã kìm nén nó và bắt đầu kể lại tất cả những điều mà cậu đã giấu kín trong nhiều năm. Con muốn sống với Lila, bên cạnh cô ấy, với tư cách là người bạn tốt của Lila, người chồng tốt của cô ấy, người cha tốt của con cô ấy. Trái tim cậu lúc này như muốn vỡ tung ra, nhưng Kai vẫn tiếp tục nói. Nếu con có Lila bên cạnh, con tin chắc rằng con có thể làm được tất cả những điều đó. Nhưng thưa cha, nếu không có cô ấy, những điều đó con sẽ không làm được. Cậu trả lời lại cha mình bằng một giọng điệu chắc chắn, không hề dao động. Không có cô ấy, con không đủ tự tin để sống như một người như vậy. Kai ngẩng đầu lên nhìn cha, hai tay cậu kẹp chặt vào lòng. Con tin Lila là người phụ nữ đáp ứng được sự mong đợi của cả cha và mẹ. Cô ấy có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà con từng có. Bác sĩ Edmund đưa mắt cho con trai mình với vẻ mặt nghiêm túc. Con không muốn mất cô ấy. Đôi mắt của Kai lấp lánh ánh sáng kiên quyết. Xin hãy giúp con, thưa cha. Anh ấy 10 điểm, cách chương.